Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 129. Chương 129, ngoại trừ đồng biên kịch bên ngoài. Ngược lại là không có người lại tại Nguyễn Đường bên tai đề cập qua vị kia từ tổng danh tự. Nguyễn Đường liền cũng không có để ở trong lòng. Qua hai ngày liền đem đoạn này khúc nhạc dạo ngắn không hề để tâm ni nàng gần nhất vẫn rất bận. Bịu, truy ngôi sao thiếu niên, tương quan công việc đều đã hạ màn. Nhưng, Đại Hoang, quyển thứ hai còn tại đăng nhiều ký. Đồng thời tại trên mạng nhiệt độ, đang lấy mắt trần có thể thấy phương diện tốc độ thăng. Tiểu thuyết tại Hoa Giản Văn Học Viện Internet xếp hạng, mỗi một chu đô đang lên cao. Trang web thượng đại bộ phận tiểu thuyết, theo chương mới cập nhật ngày càng tăng nhiều. Mỗi một chương điểm kích lượng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ rơi thượng một chút. Mà, Đại Hoang, lại phương pháp trái ngược. Điểm kích lượng chẳng những không có giảm bớt một chút điểm. Ngược lại còn càng ngày càng nhiều. Trang web biên tập cùng độc giả thúc giục gấp. Chính Nguyễn Đường viết trạng thái cũng rất đầu nhập, ngoại trừ lên lớp bên ngoài. Phần lớn thời gian liền đều dùng tại gõ chữ bên trên. Nàng cơ bản duy trì một ngày 3.000 chữ đến 6.000 chữ đổi mới lượng. Gần thời gian 3 tháng, rốt cục đuổi tại cuối kỳ ôn tập trước đó đem Đại Hoang quyển thứ 2 toàn bộ viết xong. Có trưởng bối tầng kia quan hệ tại Đại Hoang hệ liệt giản thể xuất bản bản quyền ký tại Tinh Hoa nhà xuất bản. Không đợi Nguyễn Đường chính thức hoàn tất quyển thứ 2 nội dung. Nhà xuất bản bên kia cũng đã bắt đầu chủ bị. Mạng lưới bản cuối cùng một chương tại tháng 6 phần phát biểu. Mà thực thể bản tại năm nay 6 tháng cuối năm liền có thể chính thức phát hành. Ngoại trừ thực thể sách bên ngoài, Đại Hoang truyền hình điện ảnh bản quyền cũng sớm liền ký xong. Trong đó phim bản quyền vẫn như cũ ký tại Kim Thái Truyền Thông. Mà mạng lưới kịch bản quyền cùng anime bản quyền lại từ trước mắt Hoa Quốc trong nước giải trí. Ngành nghề cự đầu Hoa Ngu tập đoàn giá cao thu mua. Nguyễn Đường làm nguyên tác tác giả, quả thực thu hoạch một bút không ít thù lao, liền ngay cả Tống Thư Du đều không thể không thừa nhận. Nếu là hắn không có sống lại một đời, chưa từng có được đời trước kia 6 năm tích lũy cùng kinh nghiệm. Tại bây giờ niên kỷ chỉ sợ chưa hẳn có thể đạt tới bạn gái thành tựu. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tướng. Khoản này bản quyền phí, vẫn là Nguyễn Đường lần thứ nhất độc lập dựa vào mình kiếm được lớn ngạch thù lao. Cầm tới bản quyền phí dụng đêm đó, nàng liền mời ba ba mụ mụ cùng một chỗ ăn bữa cơm. Lại phân biệt đưa bọn hắn một cái dùng mình tiền nhuận bút mua tiểu lễ vật. Ngày thứ hai, nàng thì hẹn Tống Thư Du cùng một chỗ dùng cơm trưa. Bởi vì buổi sáng đi chọn lễ vật nguyên nhân. Nàng cố ý không để cho Tống Thư Du tới đón, mà là trực tiếp cực tại phòng ăn gặp mặt. Nàng đặt trước địa phương tốt, là một nhà ở vào hoàng thành căn hạ, bố trí được cổ kính quan phủ đồ ăn. Phòng ăn mỗi ngày chỉ tiếp đợi 10 bàn khách nhân. Nguyễn Đường vẫn là nắm Nguyễn Kinh Hải quan hệ, mới đặt trước đúng chỗ đưa. Nguyễn Đường đến phòng ăn thời điểm, Tống Thư Du đã đến một hồi. Sau khi ngồi xuống, nàng liền cùng Tống Thư Du chia sẻ mình vui sướng, đầu tuần vừa mới ký xong hợp đồng, không nghĩ tới nói Ngu tập đoàn đánh khoản tốc độ nhanh như vậy. Đây là ta lần thứ nhất dựa vào bản thân bản sự kiếm tiền đâu. Nguyễn Đường gặp Tống Thư Du tựa hồ muốn mở miệng nói cái gì. Hé miệng cười dưới, Thư Đường công ty còn có cha ta kia chia hoa hồng cũng không thể tính nha. Đó là các người có bản lĩnh. Lại không phải ta độc lập có được nàng lúc nói chuyện. Tống Thư Du liền ánh mắt chuyên chú nhìn xem nàng, bị hắn ôn nhu như vậy ánh mắt nhìn chăm chú lên. Nguyễn Đường không khỏi có chút thẹn thùng, nàng từ một bên ba lô lệch vai bên trong xuất ra chỉ bao giả tinh mỹ cái hộp nhỏ. Hướng Tống Thư Du phương hướng đẩy, ta chuẩn bị cho ngươi một cái tiểu lễ vật, còn có lễ vật, Tống Thư Du nhíu mày. Kinh ngạc sau khi, có chút chờ mong, là đồng hồ A, y nhà năm nay mới ra sao trời hệ liệt đồng hồ. Ta cảm thấy cái này rất thích hợp ngươi, Nguyễn Đường ra hiệu Tống Thư Du mở hộp ra nhìn. Semonsoy là e nước chứ danh đồng hồ chế tạo thương. Thành lập đến nay đã vượt qua một thế kỷ, là toàn cầu lớn nhất nổi tiếng đồng hồ nhãn hiệu một trong. Miễn đường mua cái này là quầy chuyên doanh khoản, không phải đặc biệt đặt trước chế, giá bán nhưng cũng không thấp. Tống Thư Du đời trước cũng cất giữ qua mấy khối y đồng hồ. Hắn rất thích cái này nhãn hiệu, lại không nguyện ý nhìn thấy Nguyễn Đường tốn kém. Lông mày hơi nhíu xuống. Cái này quá quý giá, đồng hồ có thể mang thật lâu. Mà lại nếu như ngươi thích, đã làm cho nha, dừng một chút. Nguyễn Đường lại nhỏ giọng bồi thêm một câu. Ta hôm qua đưa cho ba mẹ, cũng là y nhà đồng hồ, là sáng chói hệ liệt tình lữ đồng hồ. Kỳ thật chính ta cũng mua một khối, cùng đưa cho ngươi là một cái hệ liệt. Nghe Nguyễn Đường mang theo ngượng ngùng giải thích, Tống Thư Du không khỏi có chút rắt khóe miệng. Hắn trực tiếp đưa đồng hồ đeo tay từ trong hộp lấy ra. Lấy xuống trên cổ tay nguyên bản đeo biểu, đổi lại Nguyễn Đường đưa nàng cái này một khối. Ta rất thích, Tống Thư Du nghiêm túc nói. Ngươi thích liền tốt nha. Khóe mắt nàng cong cong, hai đầu lông mày tựa hồ bởi vì hắn khẳng định mà mang ra mấy phần ý cười. Tống Thư Du khóe miệng rắt độ cong cũng lớn mấy phần. Ấm giọng nói, nha đầu ngốc, loại vật này, rõ ràng nên ta đến chuẩn bị. Nói đến đây, hắn mới giật mình hiểu ra, mình cùng Đường Đường tựa hồ chưa bao giờ dùng qua cái gì tình lữ kiểu dáng đồ vật. Đời trước là bởi vì bọn hắn cùng một chỗ lúc niên kỳ còn nhỏ. Dù là bắt đầu yêu đương, ở trường học tổng không tốt quá mức rêu rao, tốt nghiệp trung học về sau, càng là không có cơ hội. Mà đời này lại là hắn quá bận rộn, ngoại trừ số ít mấy lần bồi tiếp Đường Đường, hắn liền không có mình dạo phố mua qua đồ vật, liền ngay cả ngày thường mặc quần áo, phần lớn cũng đều là trực tiếp tại nhãn hiệu website game chọn lựa, hoặc là để trợ lý trực tiếp dựa theo yêu cầu của hắn đi trong tiệm mua Samani, có lẽ là có kia. Thêm ra tới 6 năm, tình cảm của hắn quá thâm trầm, quá bình tĩnh. Thiếu đi cái tuổi này tình lữ gian nên có ngọt ngào. Gặp Tống Thư Du đột nhiên lâm vào trầm tư, Nguyễn Đường hơi nghi hoặc một chút, ngươi làm sao rồi? Không có gì, Tống Thư Du nhẹ nhàng lắc đầu, ngày mai công ty không có việc gì, nếu không chúng ta cùng đi dạo phố, giúp ta tìm điểm quần áo. Gần nhất trời nóng nực, ta còn chưa kịp thêm mua trang phục hè tốt lắm đi. Nguyễn Đường lập tức đồng ý. Nữ hài tử yêu mua sắm là thiên tính, nàng thích dạo phố mua quần áo, Tống Thư Du có thể đồng ý để nàng giúp hắn chọn lựa. Càng là niềm vui ngoài ý muốn, vậy liền ngày mai, tỉnh ngủ gọi cho ta, ta đi trong nhà tiếp ngươi, kỳ thật hôm nay là thứ sáu. Thời gian còn sớm, Tống Thư Du lại có những an bài khác, sau khi ăn cơm xong. Hắn liền trực tiếp mang Nguyễn Đường trở về khu công nghệ văn phòng. Ngươi đưa ta một phần lễ vật, ta cũng nghĩ đưa ngươi một phần, Tống Thư Du nói. Từ bàn làm việc trong ngăn kéo xuất ra một phần văn kiện. Đưa tới Nguyễn Đường trong tay, Nguyễn Đường cúi đầu nhìn lại. Đại hoang, hạng mục khởi động bản kế hoạch, Nguyễn Đường hơi kinh ngạc. Đáy lòng ẩn ẩn có cái suy đoán, nhưng lại thật không dám tin tưởng. Dù sao, Tống Thư Du công ty mới vừa vặn cất bước, mặc dù có chút thành tích, khai thác nhưng đều là game điện thoại cùng trò chơi nhỏ. Nàng tại Tống Thư Du đối diện ngồi xuống, lật ra phần này thiết kế sách, từng tờ một nhìn kỹ xuống dưới, nửa ngày, khép lại văn kiện trong tay, ngẩng đầu nhìn về phía Tống Thư Du, à toàn bộ tin tức kỹ thuật, đây là sự thực sao? Về sau. Thật sẽ có game online 3D, Nguyễn Đường ngữ khí có chút kích động, Tống Thư Du khẳng định gật gật đầu, đời trước hắn còn không có làm đến bước này, nhưng một thế này, hắn tin tưởng sẽ chờ đến một ngày này đến, khai phát game online 3D thế giới, là thư đường khoa học kỹ thuật tương lai mục tiêu cuối cùng nhất. Ta muốn đem người tại, đại hoang, bên trong miêu tả thế giới. Hoàn chỉnh hiện ra tại tất cả mọi người trước mắt trước đó. Đại hoang, client game, game điện thoại sẽ trước tiến vào người chơi tầm mắt, Ta muốn cho Đại Hoang trở thành một cái người nước Hoa người đều biết tốt trò chơi. Chính thức có được Hoa Quốc phong cách, có thể đại biểu Hoa Quốc đi hướng thế giới trò chơi, nói những lời này thời điểm. Đáy mắt của hắn phảng phất có được một đám lửa, nếu là những người khác ở chỗ này, nghe những lời này, khẳng định sẽ chế giễu Tống Thư Du phát ngôn bừa bãi. Nguyễn Đường nhưng không có nửa điểm chất vấn, nàng nghiêm túc nghe Tống Thư Du nói xong, tay phải hướng về phía trước duỗi ra, nắm chặt Tống Thư Du khoác lên trên bàn công tác tay. Ngữ khí kiên định nói, ta tin tưởng, ngươi nhất định có thể làm được. Hết chương.